dâng mãi mãi ước mơ đời.

Thế rồi anh xem như hai chúng ta chưa bao giờ quên. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi anh thêm đau lòng nhau, tình đã lỡ tim em như đang vỡ tan. Mình em thôi xin mang thương đau, cầu mong sao anh mau quên đi gì vắng xưa. Sân nhiều tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không, thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau hai người xa lạ. Lời yêu đó lúc trước đã có rơi sân nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ anh đừng dõi gian nhau cho thêm bao xót xa. Hãy ơi người ơi, lời yêu đó lúc trước đã có rơi gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ anh nhiều đừng dõi gian nhau cho thêm bao xót xa. Hãy ơi người.